Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3659, Hiềm Khích. Người đăng, HGSOZIMOZC. Khương Anh Diệu vì có thể cùng Giản La có cái tốt đẹp tương lai. Chịu đựng, chán ghét cùng đủ loại màu sắc hình dạng lợi ích huân tâm người Chu Toàn. Trong lòng không có chút nào tự do. Không có làm cảnh sát thời điểm khoái. Hoạt, tại người khác xem ra, kế thừa Khương gia là một cái chuyện vô cùng vinh dự. Nhưng là Khương Anh Diệu trong lòng một chút vinh dự cảm giác đều không có. Vẫn là thích làm cảnh sát, mỗi ngày ngồi tại sáng sủa sạch sẽ văn phòng. Có, không nhìn xong tư liệu và văn kiện, còn có một đám nhìn chằm chằm, muốn theo miệng ngươi trong túi bỏ tiền vương. Bát đản, vì ứng phó những người này. Khương Anh Diệu đã là tinh bì lực tẫn. Nhưng những người này cũng không phải là tội phạm. Có thể dùng đơn giản thô. Bạo phương thức đối đãi. Đối đãi tội phạm. Bắt được. Có chứng cứ. Trực tiếp đưa đến tòa án. Sau đó làm. Như thế nào xử phạt liền như thế nào xử phạt. Thế nhưng là cùng những người này liên hệ. Khương Anh Diệu trong lòng biệt. Khuất nha. Bất đắc dĩ nha. Rất ngạt thở. Nhưng những này bị đè nén đều bởi vì Giản La chịu đựng. Trước đó Giản La bởi. Vì hắn ngậm bao nhiêu đắng. Vô luận hắn làm cái gì có thể. Thế nhưng là hắn tại Khương gia có thụ dày vào thời điểm. Giản La thế mà tự. Sát. Thương tổn tới mình thân thể tự sát. Khương Anh Diệu không nghĩ ra. Cũng rất tức giận. Giản La nàng như thế nào không rõ đâu. Giản La không nghĩ rõ ràng. Cũng lười rõ ràng. Chỉ là nhàn nhạt nhìn Khương Anh Diệu. Làm Khương Anh Diệu một chút cùng bị châm khí cầu bị đâm thủng đồng dạng. Xẹp. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Khương Anh Diệu có chút bất đắc dĩ nói. Ta nói đều là thật. Chờ xuất viện, tìm một cái công tác đi. Ta bây giờ trở lại Khương gia sẽ không lại xuất hiện tình huống trước. Khương Anh Diệu có chút cẩn thận từng ly từng tí nói. Sợ mình nói câu nói kia sẽ kích thích đến Giản La yếu ớt tâm linh. Giản La ồ một tiếng. Ta đã biết. Người yên tâm. Ta sẽ không lại làm ra chuyện. Vọng động. Nàng yên lặng nhìn Khương Anh Diệu. Người nói là sự thật sao? Ta cái kia tin. Tưởng ngươi sao? Tin tưởng ta. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khương Anh Diệu nắm thật. Chặt tay của nàng. Giản La không giống Khương Anh Diệu lạc quan như vậy. Chỉ sợ đến lúc đó không? Phụ thuộc vào ngươi rồi. Khương Anh Diệu cũng biết chính mình bây giờ là cưỡi hổ khó xuống. Nhưng hắn, cùng Khương lão phu nhân hiệp nghị. Khương lão phu nhân là nhúng tay nhân sinh. Của hắn đại sự, Khương Anh Diệu mỗi ngày hướng bệnh viện chạy. Vừa đến giờ tan tầm, công ty, liền không gặp Khương Anh Diệu người. Làm Khương lão phu nhân phi thường bất, mãn, mới lên đảm nhiệm. Người cứ như vậy về sớm. Làm công ty trong người làm sao? Xem. Làm Khương Anh Diệu không muốn sớm như vậy tan tầm. Nhiều trong công ty tọa. Chấn một đoạn thời gian. Khương Anh Diệu chỉ có thể nhiều trong công ty ngốc. Ở lại cũng không có. Chuyện gì làm? Liền ngồi không? Đừng đề cập nhiều đau khổ. Giản La một người tại trong bệnh viện. Tương đối cô đơn. Bên cạnh cũng không. Có người nhà. Có một số việc không phải rất thuận tiện. Dù sao một cái tay bị thương. Nếu như Giản La khí lực lại lớn điểm. Gân tay đều muốn bị cắt đứt. Đợi đến bác sĩ nói có thể xuất viện. Giản La liền thu thập đồ vật xuất viện. Về tới chung cư. Giản La cũng cảm thấy chính mình cái kia đi làm. Không thể như vậy ăn không. Ngồi rồi. Người một nhàn rỗi. Liền dễ dàng nghĩ lung tung. Giản La lo lắng cho chính mình lại làm ra chuyện vọng động. Đến nỗi Khương Anh Diệu. Sự tình đã như vậy. Ngoại trừ tin tưởng còn có thể. Làm sao đâu. Giản La vẽ lên một ít thiết kế bản thảo. Đi một công ty phỏng vấn thời điểm. Trực tiếp liền thông qua. Phi thường sảng khoái. Cùng trước đó đẩy ba chắn bốn. Tình huống hoàn toàn khác biệt. Như vậy cũng tốt. Hai người đều đang làm tướng đến cố gắng. Ninh Thư không có quan tâm kỹ càng hai người dự định xuất ngoại sửa sang một. Chút chính mình nước ngoài tài sản. Người ủy thác giao thiệp đều ở nước ngoài. ở nước ngoài kinh doanh càng tốt hơn. Bất quá lại nhận được một phần thiệp mời là tham gia Khương Anh Diệu cùng một cái tài phiệt Thiên Kim đính hôn lễ. Hơn nữa thiệp mời bên trong còn đặc biệt thanh minh, muốn nàng mang theo Giản La cùng có mặt, mang theo Giản La. Đây là cái gì mau bệnh? Cố ý, Khương Anh Diệu muốn đính hôn, mà nàng lại dẫn Giản La tham dự đính hôn lễ. Làm hai người này sinh ra hiểu lầm. Từ đây mỗi người đi một ngả. Đoán chừng Khương gia cũng không nghĩ chính mình tham dự, nhưng lại làm nàng mang theo Giản La. Ninh Thư bĩu môi, đem thiệp mời ném tới một bên. Chính các ngươi nháo đi, mới sẽ không đi cuốn vào trong đó. Muốn sử dụng nàng đến chế tạo Giản La cùng Khương Anh Diệu ở giữa hiểu lầm. Nàng không vui, nàng chỉ thích xem náo nhiệt, không thích bị người xem náo nhiệt. Coi như muốn tham dự, cũng là đơn độc tham dự, sẽ không mang theo Giản La, không muốn cùng Giản La dính líu quan hệ. Ninh Thư nghĩ nghĩ, cho Giản La gọi một cú điện thoại, nói cho nàng Khương Anh Diệu muốn đính hôn, cùng tài phiệt Thiên Kim đính hôn, có thiệp mời. Giản La hiển nhiên không biết, không có thu được thiệp mời, cũng không có đạt được một ít tin tức. Bị Ninh Thư vừa nói như thế, trực tiếp bị tạc được mất hồn. Giản La không có thiệp mời, cầu xin Ninh Thư có thể hay không mang theo ta tham dự. Ninh Thư hỏi lại, ngươi coi như tham dự có thể thay đổi gì? Ngươi bây giờ cái kia làm sự tình chính là tìm Khương Anh Diệu hỏi rõ ràng, thừa dịp còn không có đính hôn hỏi rõ ràng được rồi. Chẳng lẽ muốn tại đính hôn lễ thượng hỏi sao? Đây đều là cái gì đầu óc? Giản La cúp điện thoại, liền cho Khương Anh Diệu gọi điện thoại, nhưng là không ai tiếp. Một lần lại một lần, Khương Anh Diệu tại Giản La trong lòng tín dự giá trị vẫn luôn tại không ngừng giảm xuống. Đối mặt loại tình huống này, Giản La thế mà không có rơi lệ, thế mà phi thường chấn định. Chấn định phải có điểm không bình thường. Thật tình không biết hiện tại Khương gia đã muốn lật trời. Khương Anh Diệu cơ hồ là khàn cả giọng, từng tiếng khấp huyết chất vấn Khương lão phu nhân. Vì cái gì không thông báo hắn liền tự tiện làm chủ? Hắn lúc nào muốn cùng tài phiệt Thiên Kim đính hôn? Hoàn toàn chính là Khương lão phu nhân tự tiện làm chủ. Người vi phạm ước định giữa chúng ta, kia Khương gia ta cũng mặc kệ. Khương Anh Diệu hận hận nói. Khương lão phu nhân bình tĩnh nói, nếu như ngươi cùng với nàng đính hôn, sẽ làm cho ngươi càng có lực lượng nắm giữ Khương gia. Khương Anh Diệu hơi thở mong manh, thống khổ nói, ta sở dĩ muốn khống chế Khương gia là vì cùng Giản La cùng một chỗ lẫn lộn đầu đuôi, bây giờ lại vì khống chế Khương gia cùng nữ nhân khác đính hôn. Đây coi là cái gì? Vi phạm với dự tính ban đầu. Khương lão phu nhân không hề lo lắng nói, hiện tại là ngươi gian nan thời điểm, đợi đến chống nổi khoảng thời gian này, đến lúc đó tìm lý do thích hợp từ hôn là được rồi. Dựa thế mà thôi, Khương Anh Diệu đã không muốn nói chuyện, hắn một chữ cũng không tin. Khương lão phu nhân ngay tại từng bước một trà đạp ranh giới cuối cùng của hắn. Trước đó nói chuyện chỉ khống chế Khương gia, không can thiệp hôn sự của hắn, hiện tại còn nói đính hôn là diễn trò. Dựa thế, ha ha, chính là tin ngươi ta. Lúc trước liền nên kiên trì không trở về Khương gia, trực tiếp cùng Giản La cao chạy xa bay. Quản cái gì Khương gia, hay là hắn lòng quá tham, muốn làm Giản La cùng mình quang minh chính đại cùng một chỗ, tiếp nhận người khác chúc phúc. Cho dù Khương gia lại thế nào không chịu nổi, trong lòng lại thế nào không nguyện ý, thế nhưng là thân là người nhà họ Khương, không thể như vậy trơ mắt nhìn Khương gia liền bị người bên ngoài chiếm đi. Quả nhiên lòng tham là không có kết cục tốt. Khương lão phu nhân nói, hiện tại thiệp mời đều phát ra ngoài, nếu như ngươi không vui, liền đắc tội nhà gái. Hết chương.